Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, nhảy lầu 13. Cái gì? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng thời mở to hai mắt nhìn chăm chú lên nữ minh tinh. Giống như xác nhận nàng không phải đang diễn trò, hoặc là tinh thần thất thường, bởi vì người căn bản không nhìn thấy mặt của hắn. Hắn toàn bộ khuôn mặt, không, là toàn bộ cái đầu đều quấn lấy băng gạc. Hắn ở bên ngoài mang lên tóc giả. Cho nên, khi hắn đưa lưng về phía ngươi đứng đấy lúc, ngươi cảm thấy không ra dị dạng. Thế nhưng là, một khi hắn đột nhiên quay sang nhìn ngươi, có thể đem ngươi dọa gần chết. Lâm Tinh thấy được, Khâu Thi Yên gật đầu, nàng nói nàng lúc ấy còn tưởng rằng đụng phải quỷ. Dọa đến đều không có hồn. Sau đó thì sao? Người kia không nói một lời đi. Cứ thế mà đi. Không có nói mình tại sao tới nơi này. Vì cái gì cái bộ dáng này? Không có. Không nói gì. Hắn vừa đi vừa còn không ngừng cào đầu. Lục Tiểu Đường xoay mặt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại cào đầu. Hắn nắm tay ngừng. Khâu Thi Yên nói. Tinh Tinh nói. Hắn là tại dùng lực cào mặt, giống như rất khó chịu bộ dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, hắn bị thương sao? Ngươi nghe ta nói tiếp, a. Hắn cào rất dùng sức, không cẩn thận đem mặt trên băng gạc giật ra một khối. Các ngươi không tưởng tượng nổi nàng nhìn thấy cái gì? Là cái gì? Thật dài lông, Khâu Thi Yên, lộ ra chán ghét mà sợ hãi biểu tình. Lông, trên mặt dáng dấp. Lục Tiểu Đường khó có thể tin, tựa như là, ngươi cũng có thấy qua sao? Nàng đem người kia mặt dùng di động chụp xuống tới, ta xem qua ảnh chụp, thế nhưng là chúng ta kiểm tra Lâm Tinh điện thoại, không có phát hiện ngươi nói tấm hình kia. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhất định là bị xóa bỏ. Khâu Thi Yên nói, xóa bỏ, hẳn không phải là Lâm Tinh tự mình làm đi. Ta liền ngay từ đầu cảm giác kia là một cái không rõ. Đồ vật, Tinh Tinh lại xem thường. Các ngươi có thể nghĩ, ai trên mặt nếu là mọc như vậy lông dọa người, hoặc là bị quái bệnh gì, khẳng định liền cửa nhà cũng không dám ra ngoài. Rất sợ bị người khác trông thấy. Nàng lại la ó, cho người ta chụp xuống tới. Nàng quay chụp lúc người kia có phát hiện sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng nói không có, thế nhưng là, ta cảm thấy người kia phát hiện, cho nên, ngươi cho rằng người kia giết Lâm Tinh. Lục Tiểu Đường giật mình không nhỏ, ta không nhất định, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất tà môn. Hiện tại liền ta cũng liên lụy vào, có quan hệ gì tới ngươi đâu. Khâu Thi Yên cười khổ, ta nhất thời mới lạ. Để Lâm Tinh đem tấm hình kia gửi đến điện thoại di động ta bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.